Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1123, dạy ngươi chơi Aatrox. Canh thứ nhất, cuối cùng một tay đã định, bên này đội hình cũng coi là triệt để thành hình. Nhìn thấy đối phương đội hình, Kakoma tinh thần có chút hoảng hốt, hắn cảm giác đầu tiên lại là... Tốt mẹ nó bình thường một bộ. Cái này tựa như là trong ấn tượng gần nhất lần thứ nhất khi nhìn đến hoặc trước đó xác đang chọn. Xong anh hùng lúc, liền tương đối minh xác biết được đối thủ mỗi một cái anh hùng là đánh đầu nào tuyến. Đặt ở dĩ vãng, tại đếm ngược 20 giây trước đó, xác đội hình vẫn khả năng xuất hiện biến động. Đây chính là phong ca nước tiểu tính chất. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Mặc dù Gragas phụ trợ có vẻ hơi đột ngột, nhưng ít ra đem so với trước mà nói bình thường rất nhiều không phải. Top lên Aatrox, Jungle Evelynn, Mid Syndra, ADC Ezreal, phụ trợ Gragas, không quan tâm thế nào nói. Cái này năm anh hùng đều hoặc nhiều hoặc ít có nhất định tổn thương năng lực. Mà Hàn Quốc đội bên này đội hình kỳ thật cũng xem là không tệ. Top lên Illaoi, Jungle Javan, Mid Zoe, ADC Phương Diện Dinh, phụ trợ Pai, Hàn Quốc đội bộ này hệ thống đánh đoàn chiến có chút vô địch. Hậu trường phòng nghỉ, giải thích nhóm nhau nghị luận, hoàn toàn chính xác từ từng cái phương diện đến xem. Hàn Quốc đội hình tổn thương thật sự là quá đủ. Thậm chí có thể nói là toàn lon bên trong tất cả đội hình bên trong. Bá đạo nhất một bộ đội hình một trong. Illaoi cũng không cần nói. Tới một cái khả năng hắn còn không đánh lại. Nhưng đến mấy người cùng nhau lời nói. Hắn có khả năng toàn đem đối diện giết đi. Gia Vân mạnh lập đoàn năng lực không thể nghi ngờ. Trận đấu này Gia Vân thậm chí đều không cần làm cái gì chuyển vận giả. Thuần trồng chất thịt lắp đặt đi mạnh kéo liền rất mạnh. Dâu có pop năng lực, cũng có phụ trợ Gia Vân lập đoàn năng lực. Kỳ thật đơn nhất Gia Vân lập đoàn cũng không mạnh. Nhưng nếu như dâu y tiên cơ ngủ thẳng tới một người, Gia Vân mạnh hơn kéo liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bên này đến lúc đó gặp phải cục diện cũng chỉ có hai cái. Hoặc là lựa chọn cứu người phản đánh. Hoặc là liền bán rơi tranh thủ thời gian chạy, Dinh thu hoạch lưu S người đại biểu, phụ trợ Pai đồng dạng là thu hoạch lưu. Nói ngắn gọn, Hàn Quốc đội hình tổn thương năng lực sung túc, tỷ lệ sai số cực cao, một người ngã xuống một cái khác cũng có thể đứng ra. Cái này đại chiêu cầm có chút tốt, phong ca. Khả năng này là Hàn Quốc đội gần 2 năm qua đối mặt đến chúng ta lúc cầm tới tốt nhất một bộ đội. Hình thể hệ A, nhìn thấy Phong ca đi vào phòng nghỉ, Miller nhịn không được hỏi. Nói thực ra, hắn nhìn thấy nhà mình đội hình cảm thấy không có cái gì lực lượng. Phải là, bộ này đội hình rất mạnh, bất quá khuyết điểm cũng vẫn phải có. Làm chúng ta pop có thể để cho đối thủ cảm giác được đau nhức lúc. Bọn hắn liền sẽ rất khó chịu. Phong ca khẽ vuốt cằm. Hàn Quốc đội trận thứ hai tranh tài lấy ra tuyệt chiêu. Bọn hắn sao lại không phải? Xác là cái gì đội ngũ? Là thế giới hiện tại phạm vi bên trong tất cả thi đấu khu cọc tiêu. Nói câu không khoa trương. Bất kỳ cái gì một cái thi đấu khu tại có tiến vào thế giới thi đấu thực lực cùng mục tiêu về sau. Trước hết nhất nghiên cứu chính là xác chi đội ngũ này. Bọn hắn là nghĩ nghiên cứu làm sao đánh bại xác sao. Đương nhiên cũng có nhất định ý nghĩ thế này ở bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều rõ ràng. Chiến thắng xác không phải mục đích. Thông qua xác đội hình phân tích ra thuộc về bọn hắn đồ vật của mình. Hoặc là nói là trực tiếp tham khảo phục chế xác đồ vật đến đội ngũ của mình phong cách bên trong. Dùng cái này đến đề thăng mình đội ngũ thực lực từ đó đánh bại thế giới thi đấu bên trên còn lại. Đội ngũ, tận khả năng cầm tới thành tích tốt. Đây mới là mục đích của bọn hắn chỗ. liền giống với đã từng LPL cùng LCK. Đương LCK vẫn là ông thời điểm, LPL rất nhiều đội ngũ đều tại học tập Hàn Quốc đội ngũ đấu pháp. Hàn Quốc đội ngũ lấy cái gì anh hùng, bọn hắn liền sẽ lấy cái gì. Hàn Quốc đội ngũ có cái gì mới ra tới hệ thống, bọn hắn cũng sẽ từ đó cải tạo. Nếu như cảm giác không có gì cải tạo điểm mình cũng sẽ trực tiếp dập khuôn lấy ra chơi. Dần ra, liền tạo thành ỷ lại. Năm nay xác đánh hệ thống bên trong, lại thiếu một loại hệ thống. Song tu Esrean, làm trong chóng đo chiều gió đội ngũ. Đường khác đội ngũ vô ý thức đi ỷ lại bọn hắn lúc. Cũng liền dần dần sẽ xem nhẹ mình sáng tạo cái mới phương diện đồ vật. Esrean ở thế giới thi đấu bên trên vẫn luôn là lưu manh đội ngũ tiêu chuẩn thấp nhất. Đường cho rằng nhà mình đường dưới thật sự là không quá đi thời điểm. Mới chọn dùng Esrean cái này anh hùng. Lần trước AP Esrean ở thế giới thi đấu bên trên rực rỡ hào quang lúc vẫn là S5 mùa giải. Cái kia mùa giải phù văn kiếm bản rộng cứu vớt liên minh cái này thân nhi tử. Mà bây giờ... bọn hắn không thắng được. Phong ca cười cười. Đối thủ đội hình hắn thừa nhận hoàn toàn chính xác rất tuyệt. Nhưng nếu như tại lập đoàn trước đó, máu của ngươi tuyến liền bị đè thấp đến phong hiểm giá trị hạ đây. Dâu Ipop mạnh hơn Esrean sao? Phong ca cho rằng chưa chắc. Đặc biệt là cái này phiên bản Esrean. Hình tượng bên trong. Song phương tuyển thủ đã tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Bắt đầu bình ổn chọn vị trí. Ai cũng không có quấy rối đối thủ ý tứ. Mà chân chính bắt đầu có ý tứ thời điểm. Là lên đường song phương anh hùng bắt đầu giao thủ. Lên đường có thể chứ? Tác răng hỏi. Thứ này ta luyện tập rất lâu. Không có vấn đề. Mà lại Aatrox cái này anh hùng không phải đặc biệt mạnh. Cái này phiên bản mặc dù biến tướng tăng cường hắn chuyển vận năng lực. Nhưng đại chiêu cải biến lại làm cho hắn không cách nào tại đoàn chiến vào sân thời điểm như vậy. Tùy ý, Khan có chút tự tin. Aatrox dù sao cũng coi là hắn tương đối có tâm đắc anh hùng một trong. Lần trước đánh Lý Mục Nautilus thời điểm giai đoạn trước đối tuyến cũng rất bình thường dễ chịu a. Nhưng đoàn chiến đụng phải nhiều khống chế đội hình sau xác thực khó chịu muốn mạng. Hắn cảm thấy mình bên này có hắn tại Aatrox đoàn chiến hẳn là liền không thế nào dám vào trận. Dám vào trận, xúc tu đập chết ngươi. Cấp 1, Khan liền bắt đầu hung. Hắn rất quen thuộc Aatrox cơ chế. Cho nên hiểu được đi kéo ra cùng Aatrox ở giữa khoảng cách. Dù sao xúc tu dài. Tiêu hao tỷ lệ chính xác so Aatrox hơi cao một điểm. Loại tình huống này tiếp tục đến cấp 3. Lý Mục thao túng Aatrox đột ngột lên. Quy kỹ năng lên tay sau Lý Mục lập tức theo vào E rút ngắn cùng Illaoi ở giữa khoảng cách. Tại hắn cùng Illaoi ở giữa cách tiểu binh. Cho nên Illaoi là không có cách nào trực tiếp dùng E kỹ năng đi cái chốt Aatrox linh hồn. Cho nên Khan chỉ có thể không cam lòng yếu thế đưa tay quy một chút Aatrox. Đồng thời V kép đến Aatrox trên mặt. Nhưng mà Lý Mục không chút hoang mang. Đưa tay một đao bị động. Đâm vào Illaoi động mạch chủ. Phốp, tổn thương rất bình thường cao. Nhưng Illaoi đồng dạng có sinh mệnh hồi phục hiệu quả. Thế nhưng là Khan không để ý đến một điểm. Aatrox cái này anh hùng kỳ thật có một cái tương đối hương định luật. Đó chính là đương đoạn thứ nhất quy trúng đích đối thủ lúc. Chỉ cần đối thủ trở lại công kích, như vậy đoạn thứ hai quy là tất trúng. Cho nên tại chọc ra một đao về sau, Aatrox theo sát phía sau nhị đoạn quy đem Illaoi đánh bay. Lại cùng hòa A tiếp đoạn thứ ba quy tiếp hòa A. Chinh phục giả là công kích địch phương anh hùng sau 4 giây phát động hiệu quả. Đường đoạn thứ 3 quy kỹ năng rơi xuống về sau. Chinh phục giả hiệu quả liền đã xuất hiện. Lúc này Khan ý thức được không thích hợp. Hắn cái này dao động thay máu có chút thua thiệt. Hoặc là nói hắn không nghĩ tới Aatrox lại là khiêng binh tuyến như thế đổi hắn. tối quỷ xúc chính là hắn xúc tu vỗ xuống lúc đến. Còn bị Aatrox trở lại tẩu vị cho tránh né rơi mất. Cấp 3, bị đánh rớt vượt qua một nửa HP. Không thể nghi ngờ đây là phi thường tổn thương. Hắn bắt đầu lui lại. Lý Mục trên mặt tươi cười. Nếu như ngươi không lui lại ta còn thực sự không có cách nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.